Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, cô cháu trở mặt. Phùng Thận Minh nhặt lên trên đất danh thiếp nhìn một chút, nói rằng, không phải là một cái cửa hàng đồ cổ ông chủ mà, cũng không có gì ghê gớm đi, hơn nữa ngươi giới thiệu thời điểm, không liền nói hắn ham muốn đồ cổ sao? Vì lẽ đó ta ở có kè mặc cả với hắn thời điểm, cũng đã coi hắn là thành người làm ăn liều mạng tăng giá. Lại nói, người mấy thứ này có thể bán sắp tới 91 vạn đã rất tốt. Phùng Chân Chân cười lạnh nói, người nói không sai liền không sai, ta còn nói người bán thiệt thòi đây. Phùng Thận Minh nghe xong lời này, cũng tới tính khí, cô, người nói như vậy liền hơi quá rồi đi. Lẽ nào ta lúc trước không có tận lực giúp ngươi sao? Đổi thành là người khác, vừa nãy có thể như vậy tận lực địa giúp ngươi tăng giá. Phùng Chân Chân nói rằng, ai biết cái kia mấy món đồ đến cùng trị bao nhiêu tiền? Nếu ngươi cảm thấy bán thiệt thòi, cái kia vừa nãy tại sao không từ chối đây? Phùng Thận Minh trong lòng rất tức giận, cảm giác mình tận tâm tận lực giúp nàng, quay đầu lại nhưng còn muốn bị nàng hoài nghi. Thực sự là vất vả không có kết quả tốt. Phùng Chân Chân lạnh rên một tiếng. Ngươi hiện tại đừng nói với ta cái này. Ta đã nghĩ hỏi ngươi. Ngươi nói khi hắn là người làm ăn, cái kia cuối cùng khối này kỳ thạch ngươi làm sao không nhìn thêm xem? Chẳng lẽ họ Mạnh chính là kẻ ngu si, sẽ phải một cái đồ vô dụng? Ây, chấm ngoặc kép. Phùng Thận Minh không tìm được lý do thích hợp, nhắm mắt nói rằng, cái kia lại không phải quý báu kỳ thạch, có gì đáng xem? Lại nói, lão già lại không ngốc, thứ tốt đã sớm thả lòng đất đi tới. Phùng Chân Chân miệng thật giống một cái súng máy như thế. Ta mặc dù đối với các ngươi nghề này không hiểu lắm, nhưng ở qua báo chí cũng từng thấy, coi như là chuyên gia đều có trông nhầm thời điểm. Lão già kia chính là chuyên gia sao? Nếu không phải chuyên gia, ngươi lại làm sao biết hắn không nhìn lầm đây? Ta xin ngươi hỗ trợ. Ngươi không hề liếc mắt nhìn. Đây là nên có thái độ à? Phùng Thận Minh vừa chuyển động ý nghĩ, nói rằng, ai nói cho ngươi và ta không có xem? Ngươi dưới phòng dưới đất thời điểm, ta cũng đã xem qua. Phùng Chân Chân nổi giận nói, nói láo, ta xuống mới bao lâu? Ngươi liền nói xem qua. Hơn nữa ngươi không cảm thấy cùng ngươi mới vừa nói lời nói tự mâu thuẫn sao? Phùng Thận Minh dựa vào lý lẽ biện luận. Ai quy định, giám định một món đồ muốn tìm thời gian rất lâu. Lại nói, đồ chơi kia vốn là không đáng giá. Tổng không đến nỗi để ta lăn qua lộn lại coi trọng mười mấy nửa giờ chứ. Phùng Chân Chân cười lạnh nói, được, nếu ngươi như thế một cái thái độ, vậy cũng chớ muốn cho ta đem tiền cho ngươi. Phùng Thận Minh lúc trước đã mơ hồ đoán được kết quả này. Có điều làm Phùng Chân Chân thật như vậy nói thời điểm, hắn vẫn là triệt để phẫn nộ. Ta như thế khổ cực giúp ngươi kiếm tiền, ngươi nói không cho liền không cho ta. Phùng Chân Chân khinh thường nói, động động miệng lưỡi liền trị mấy vạn đồng tiền. Ngươi lại còn coi tiền có tốt như vậy kiếm lời. Ngươi, chấm ngoặc kép. Phùng Thận Minh tức giận đến cũng không biết nói cái gì. Nửa ngày, hắn chỉ vào Phùng Chân Chân mũi quát hỏi, ngươi có cho hay không ta? Cho ngươi, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Phùng Chân Chân xì cười một tiếng, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Phùng Thận Minh tức giận đến ngón tay đều khẽ run, hận không thể đánh nàng một trận. Bất quá đối phương dù sao cũng là trưởng bối, hắn nhất thời còn không xuống tay được. Hắn nghĩ lại vừa nghĩ, được, ngươi không cho là ta đi. Lúc trước mượn tiền cũng đừng nghĩ để ta trả ngươi. Mình có thể đối với người khác vô lại, người khác tại sao có thể chính mình vô lại? Liền, Phùng Chân Chân cũng xù lông. Ngươi dám không trả ta? Phùng Thận Minh hai tay ôm ngực, lãnh đạm nói, ta chính là không trả ngươi sao rồi? Phùng Chân Chân chỉ vào Phùng Thận Minh cả giận nói, vậy ta liền đi tòa án kiện ngươi. Đừng quên, trong tay ta còn có ngươi viết giấy nợ. Phùng Thận Minh cười ha ha, lợi tức vượt qua ngân hàng 4 lần thì sẽ không được luật pháp bảo vệ. Người tấm kia giấy nợ là vô hiệu. Ngươi, lão nương cùng ngươi liều mạng. Vừa dứt lời, Phùng Chân Chân liền nhào tới Phùng Thận Minh trước mặt, quay về hắn lại chảo lại não. Ôi, mê hoặc, không cho rằng ta không dám đánh ngươi a. Cho ta buông tay, đi ngươi mã, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào ba người không biết bọn họ đi rồi sau khi. Hai cô cháu lại biết đánh lên. Có điều coi như biết rồi. Hắn cũng chỉ có thể nói một câu, đáng đời. Ở trên xe taxi, cùng Mạnh Tử Đào hàn huyên một hồi. Trần Trọng Phong cười hỏi. Mạnh ca, cuối cùng khối này kỳ thạch. Nói vậy nên không phải ngươi tùy tiện tuyển chứ. Mạnh Tử Đào cười hỏi ngược lại. Tại sao nói như vậy? Trần Trọng Phong, ngược lại ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ không bắn tên không đích. Vậy ngươi lẽ, nào mới vừa rồi không có nhìn một chút khối này kỳ thạch? Đến là nhìn một chút. Cảm thấy thế nào? Cảm thấy có chút giống là phỉ thúy hàng thô. Đúng hay không? Trần Trọng Phong tuy rằng cũng có thể nhận ra một số phỉ thúy nguyên thạch chủng loại. Nhưng hắn đến cùng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Cũng không phải cái gì chủng loại phỉ thúy nguyên thạch đều có thể nhận ra. Mạnh Tử Đào mỉm cười gật đầu. Đúng, đây quả thật là một khối phỉ thúy hàng thô. Hơn nữa còn là hoàng lê gia. Trần Trọng Phong tò mò hỏi. Loại này hàng thô có cái gì đặc điểm? Mạnh Tử Đào đơn giản giải thích một hồi. Hoàng lê gia là ngựa lớn khảm lớn nhất đại biểu tính nguyên thạch. Bề ngoài như là thành thục hoàng lê. Hơi có chút trong suốt. Nếu như lớp vỏ trên lại có thêm điểm màu xanh lục. Cái kia đánh cược chướng độ khả thi cực cao. Loại này hàng thô bình thường đều là thượng hạng đổ thạch hàng thô. Trần Trọng Phong kinh ngạc nói rằng. Nói cách khác, người tuyển món hàng thô này. Rất khả năng có thể mở ra xa hoa phỉ thúy. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Khối này hoàng lê gia lông liêu là mê đầu liêu. Ta lại không phải thần tiên. Ở vẫn không có mở ra trước. Liền biết nó bên trong đến cùng có hay không phỉ thúy. Huống chi vẫn là xa hoa phỉ thúy. Huống hồ, món hàng thô này cũng có khuyết điểm. Nó dưới đáy có vài chỗ kẻ cắp vặt. Nghề này có cú kinh nghiệm lời tuyên bố. Gọi là không sợ đại nứt sợ kẻ cắp vặt. Vì lẽ đó món hàng thô này có rất lớn sự không chắc chắn. Nói như vậy, nứt lũ đối với phỉ thúy nguy hại rất lớn. Trực tiếp ảnh hưởng lấy liêu và mỹ quan. Đại nứt rất dễ dàng quan sát được. Dễ dàng thấy rõ nó đối với phỉ thúy ảnh hưởng trình độ. Mà kẻ cắp vặt bởi vì bé nhỏ đồng thời cực dễ phát sinh biến hóa. Hoặc lớn hoặc nhỏ. Hoặc sâu hoặc cạn. Làm người khó có thể dự đoán. Lũ chủng loại rất nhiều. Nhưng mặc kệ là ra sao lũ. Trọng yếu chính là muốn quan sát cùng phân tích nó ở phỉ thúy bên trong phát triển. Biến hóa cùng ảnh hưởng. Bởi kẻ cắp vặt có bí mật tính cùng biến hóa. Làm người khó có thể nắm. Cho nên mới được gọi là không sợ đại nứt sợ kẻ cắp vặt. Trải qua giải thích, Trần Trọng Phong xem như là hiểu được. Hỏi, nếu món hàng thô này có như vậy khuyết điểm, ngươi làm sao còn tuyển nó a? Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi cũng xem qua đồ vật trong phòng. Còn lại đều là một ít không đáng giá kỳ thạch. Cùng với tuyển chúng nó, ta còn không bằng tuyển khối nguyên liệu thô. Nói không chắc số may, có thể giải ra phỉ thúy đây. Này đến cũng vậy, Trần Trọng Phong gật đầu cười. Tiếp theo có chút nóng lòng muốn thử địa nói. Nếu không chúng ta một hồi đem nó mở ra nhìn. Mạnh Tử Đào nói, mở ra đến không có cái gì. Có điều đến có công cụ mới được a. Bên này có cái gì làm phỉ thúy chuyện làm ăn điếm sao? Trần Trọng Phong cười nói, phía ta bên này có một vị bằng hữu chính là làm phỉ thúy nguyên liệu chuyện làm ăn. Chúng ta hiện tại liền đi. Mạnh Tử Đào nói, trước tiên đem đồ vật thả lại khách sạn, ăn cơm lại đi đi. Hành, Mạnh Tử Đào cùng Trần Trọng Phong cũng không ở tại cùng một quán rượu. Trần Trọng Phong cảm thấy Mạnh Tử Đào trụ khách sạn so với hắn hoàn cảnh thân thiết. Thẳng thắn cùng cậu đánh thanh chiêu hốt. Ở chỗ này mở ra cái gian phòng. Đem đồ vật để tốt. Bọn họ cùng đi ăn cơm chưa? Sau khi ngay ở Trần Trọng Phong dưới sự chỉ dẫn. Đi tới bạn hắn mở phỉ thúy hàng thô điếm. Tiệm này vị trí không tốt lắm. Lại là thứ hai. Trên đường phố vắng ngắt. Hơn nữa, đại gia đi tới cửa tiệm mới phát hiện, cửa còn dựng thẳng một khối thanh kho đại bán phá giá nhãn hiệu. Điều này làm cho Trần Trọng Phong có chút không nghĩ tới. Trên mặt mang theo kinh ngạc, dẫn Mạnh Tử Đào cùng đại quân đi vào cửa hàng. Mạnh Tử Đào nhìn thấy trong cửa hàng bày ra hàng giá trị ít một nửa không? Còn lại một ít hàng thô. Coi như Mạnh Tử Đào ở Phỉ Thúy nghề này chỉ là người mới học. Cũng có thể thấy. Đều có điều là một ít bên trong loại kém hàng thô. Dù cho có xa hoa hàng thô, cũng không có gì hay biểu hiện. Lúc này, trong cửa hàng cũng chỉ có hai cái khách mời. Chính đang chọn hàng thô. Cũng không ai chiêu hốt rất là quạnh quẽ. Tiểu Bàn, cha ngươi đây. Trần Trọng Phong vỗ vỗ quầy thu tiền. Quầy thu tiền mặt sau ngồi một cái 17-18 tuổi tiểu mập mạp. Lúc này hắn nhìn chằm chằm máy vi tính. Mạnh Tử Đào liếc mắt một cái. Mặt trên chính đang truyền phát tin hiện tại nhiệt kịch nhân gian chính đạo thị thương tang. Tiểu Bàn ngẩng đầu lên nhìn thấy là Trần Trọng Phong. Chiêu hốt nói. Là Phong ca a, cha ta chính ở phía sau cơ đá đây. Vừa dứt lời, liền nghe đến từ sau nhà diện truyền đến âm thanh cưa đá. Vậy ngươi tiếp theo xem đi. Chúng ta đi vào trước. Hành, Mạnh Tử Đào theo Trần Trọng Phong đi vào mặt sau một cái phòng. Chỉ thấy một cái râu ria xồm xàm người đàn ông trung niên. Đang tập trung tinh thần địa cưa đá. Ở xung quanh hắn, vây quanh ba cái số tuổi gần như nam tử. Từ trang điểm đến xem. Ba người này trong tay chỉ ít là có chút tiền. Nghe được tiếng bước chân, ba người không hẹn mà cùng địa hướng bọn họ nhìn một chút. Bởi vì lẫn nhau trong lúc đó cũng không nhận ra, bọn họ lại quay đầu lại nhìn chằm chằm cưa đá. Mạnh Tử Đào đi tới máy cắt đá sau, nhìn thấy chính ở cưa đá chính là một khối hai cái to bằng nắm tay muối trắng sape vật liệu. Loại này vật liệu là bạch sape bên trong hàng thượng đẳng. Nếu như có thể giải ra Phỉ Thúy, có thể sẽ ra xa hoa vật liệu. Lúc này đã tiến vào cắt đá cái này bước đi. Bởi hàng thô không lớn, bởi vậy tốc độ rất nhanh. Thời gian ngắn ngủi, cũng đã cắt ra một nửa. Trong đó một vị người đàn ông trung niên đưa đầu ra trương nhìn một cái. Vẻ mặt có vẻ hơi thất vọng. Hiện tại đều không ra lục. Xem ra món hàng thô này lại khó đánh cực tăng. Bên cạnh một vị lỗ tai phía dưới gò má vị trí mọc ra một viên đại nốt ruồi đen nam tử. Nghe vậy có chút tức giận nói. Đại vĩ, ngươi người này tính tình chính là quá cuống lên. Kết quả đều còn chưa có đi ra. Ngươi vội vã có kết luận làm gì? Cũng chính là món hàng thô này là ngươi. Nếu như những khác hàng thô ngươi nói như vậy, cần phải mắng ngươi không thể. Mặt khác một vị người đàn ông trung niên cười nói. Ta xem ngươi này tính tử vẫn là đừng đổ thạch. Đột nhiên cả kinh sớm muộn cũng sẽ đến bệnh tim. Cái kia gọi đại vĩ người đàn ông trung niên gãi. Gãi cái chán. Các ngươi nói có đạo lý. Loại này dung dễ dàng gây nên tâm tình kích động sự tình. Xác thực không thích hợp ta. Có điều nếu là một lần cuối cùng. Ông trời liền phù hộ một hồi ta đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.